Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103. Học viện Hoàng Cực. 103. Trọng lực thất huấn luyện canh ba. Một tháng thực mau liền đi qua. Tiêu Lăng Hàn từ tu luyện tháp đi ra. Quay đầu lại nhìn tu luyện tháp. Hắn cảm giác chính mình mệt lớn. Tiền 10 thiên hắn ở tu luyện tháp nội có thể bình thường tu luyện. 10 ngày sau, hắn nơi tu luyện tháp linh khí liền theo không kịp. Không có biện pháp, hắn đành phải dừng lại tu luyện. Bắt đầu vẽ bùa, bạch bạch lãng phí tích phân. Sớm biết rằng hắn cũng chỉ thuê 10 ngày. Đáng tiếc không có sớm biết rằng. Nhìn những người khác từ tu luyện tháp ra tới đều là cao hứng phấn chấn bộ dáng. Đều cảm thấy kiếm được. Như thế nào đến chính mình nơi này liền mệt đâu. Tiêu Lăng Hàn hung hăng mà trừng mắt nhìn tu luyện tháp liếc mắt một cái. Buồn bực mà đi tiếp theo cái địa phương. Đi vào trọng lực thất ngoài cửa. Tiêu Lăng Hàn không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc tiến vài lần trọng lực thất tu luyện tương đối thích hợp. Nhìn phía trước thật dài đội ngũ. Tiêu Lăng Hàn có chút buồn bực nghĩ đến. Này học viện Hoàng Cực chính là một cái chết muốn linh thạch. Chết muốn tích phân địa phương. Nhưng hắn như thế nào cảm giác những người này cũng không thiếu linh thạch. Cũng không thiếu tích phân. Vị sư đệ này, nhìn lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới trọng lực thất đi. Hồ Sâm nhìn thấy một cái xa lạ thiếu niên đứng ở chính mình phía trước. Chủ động đánh lên tiếp đón. Tiêu Lăng Hàn đang muốn tìm người hỏi một chút chính mình thích hợp tiến vài lần trọng lực thất. Này miễn phí dẫn đường liền tới rồi. Sư huynh hảo, ta kêu Tiêu Lăng Hàn, là phù viện học viên. Ta thật là lần đầu tiên tới trọng lực thất. Tiêu sư đệ hảo, ta kêu Hồ Sâm, là võ viện học viên. Hồ Sâm 1m85 cái đầu, lớn lên còn tính đoan chính. Không hổ là võ tu, trên người huyết khí thực tràn đầy. Hồ sư huynh, ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Tiêu sư đệ không cần khách khí. Ngươi cứ việc hỏi chính là, ta chắc chắn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ta này không phải lần đầu tiên tới trọng lực thất sao? Không biết tuyển vài lần trọng lực thất mới thích hợp chính mình. Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc đem chính mình muốn biết vấn đề hỏi ra tới. Đừng chờ một chút chọn sai. Tựa như tu luyện tháp giống nhau. Kia chính mình liền mệt lớn. Hồ Sâm suy nghĩ một chút. Nói, ta là trúc cơ trung kỳ thực lực. Ở 15 lần trọng lực thất, mà tiêu sư đệ ngươi trúc cơ sơ kỳ thực lực. Ta kiến nghị ngươi đi gấp 10 lần trọng lực thất. Hảo, ta đã biết, đa tạ hồ sư huynh báo cho. Tiêu sư đệ không cần khách khí. Ngươi nếu là có không hiểu cứ việc tới hỏi ta đó là. Hồ Sâm xua xua tay, không lắm để ý nói. Khó được tìm được một cái không chê hắn nói nhiều người. Bình thường các sư huynh đệ đều ngại hắn là cái lảm nhảm. Hồ Sâm là cái thực hay nói người. Vừa mở ra máy hát liền nói cho Tiêu Lăng Hàn rất nhiều lão học viên mới biết được sự. Đa tạ hồ sư huynh. Đây là ta truyền âm ngọc giản. Về sau hồ sư huynh có cái gì mới mẻ sự tẫn nhưng cùng ta nói. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử lấy ra một cái truyền âm ngọc giản đưa cho Hồ Sâm. Đây là một cái bách sự thông a. Về sau muốn biết cái gì tin tức tìm Hồ Sâm chuẩn không sai. Ân, ta truyền âm ngọc giản cũng cho ngươi một cái. Về sau có cái gì hảo ngoạn tin tức ta cái thứ nhất nói cho ngươi. Hồ Sâm cũng đem chính mình truyền âm ngọc giản cho Tiêu Lăng Hàn một cái. Cái này tiêu sư đệ người thật không sai. Về sau chính mình được đến cái gì tân tin tức có thể cùng hắn chia sẻ. Không bao giờ dùng đi phiền vài vị sư huynh sư đệ. Tỉnh mỗi lần bọn họ đều ngại chính mình ồn áo. Hảo A, tiếp theo cái. Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền ra tới. Đến ta, Hồ sư huynh, ta đây liền đi vào trước. Tiêu Lăng Hàn cùng Hồ Sâm chào hỏi liền vào trọng lực thất. Đi vào Tiêu Lăng Hàn rõ ràng cảm giác được một cổ trọng lực hướng chính mình đè ép xuống dưới. Bất quá thực nhẹ, hắn không có phí cái gì lực liền đi đến đăng ký trưởng lão nơi đó. Đem chính mình thân phận ngọc bài đưa qua. Vài lần trọng lực thất. Trình Thanh Nghiệp tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn thân phận ngọc giản tùy ý hỏi. Trình trưởng lão, ta ta đi trước 40 lần trọng lực thất đi. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói. Trình Thanh Nghiệp nghe được 40 lần trọng lực thất rõ ràng ngây ra một lúc, cho rằng chính mình nghe lầm, lại ra tiếng hỏi, người nói nhiều ít, 40 lần, Tiêu Lăng Hàn lần này kiên định nói. Trình Thanh Nghiệp xác nhận chính mình vừa rồi không có nghe lầm. Từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Lăng Hàn hảo một phen. Lại nhìn trong tay thân phận ngọc bài. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này liền bành vô hối nói cái kia thiên tài thiếu niên a, vậy khó trách. 40 lần trọng lực giống nhau đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể thừa nhận trụ. Chẳng lẽ tiểu tử này tu vi đã? Nghĩ đến đây, Trình Thanh Nghiệp hít hà một hơi. Quỷ tài a, chúng ta học viện đây là ra một cái yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Bình tĩnh, bình tĩnh. Viện trưởng đại nhân nhưng nói qua về thiên tài muốn cực lực bảo hộ. Thực lực của bọn họ cũng muốn bảo mật. Tiêu Lăng Hàn không biết Trình Thanh Nghiệp chính mình não bổ cái gì. Đầu tiên là dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt xem chính mình. Sau lại dùng kính sợ ánh mắt xem chính mình. Hiện tại lại dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Cái này làm cho hắn thật là tự tại. Thật sợ lão già này một cái không khống chế được. Giống địa cầu những cái đó cuồng nhiệt phen giống nhau chiều chính mình nhào lên tới. Ân, được rồi, ngươi vào đi thôi. 40 lần trọng lực thất ở lầu 3. Mặt trên không có người. Trình Thanh Nghiệp nói đem thân phận ngọc bài trả lại cho Tiêu Lăng Hàn. Trả lại cho hắn một cái trọng lực thất ngọc bài. Tiêu Lăng Hàn cầm trong tay ngọc bài. Hướng lầu 3 đi đến. Một đường đều ở hồi tưởng Trình Thanh Nghiệp lời nói. Mặt trên không ai. Đây là ám chỉ hắn. Làm hắn nhưng có tùy tiện đi đâu cái trọng lực thất. Lâu, Tiêu Lăng Hàn đi vào lầu 3, đệ nhất gian trọng lực thất là 30 lần. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Chính mình nếu là trực tiếp đi 40 lần trọng lực thất khả năng sẽ thực không thích ứng. Không bằng từ từ tiến dần. Dù sao tựa như Trình Thanh Nghiệp nói. Này lầu 3 trước mắt hẳn là chỉ có hắn một người. Ngọc bài đặt ở trên tay đưa vào một đạo linh lực. Nó trực tiếp thoát ly Tiêu Lăng Hàn lòng bàn tay. Bay đến môn đỉnh một cái khe lõm chỗ. Một đạo nhìn không thấy cái chắn biến mất. Tiêu Lăng Hàn đi vào. Ập vào trước mặt trọng áp thiếu chút nữa làm Tiêu Lăng Hàn trực tiếp quỳ xuống. Hắn câu lũ thân mình. Đôi tay chống ở đầu gối. Một chút bắt đầu thói quen nơi này trọng lực. Hắn cũng không có sử dụng linh lực. Cho nên cho dù là một động tác đơn giản, hắn làm lên đều thập phần khó khăn. Tiêu Lăng Hàn chậm rãi ngồi dậy. Chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng bối 500-600 cân. Khuôn mặt tất cả đều là rậm rạp mồ hôi chảy xuống. Quần áo cũng sớm đã ướt đẫm. Ngày đầu tiên hắn chỉ có thể làm được đứng thẳng thân thể. Ngày hôm sau hắn rốt cuộc có thể bán ra vài bước. Bất quá vẫn là mệt đến thở hồng hộc. Mỗi cách 3 cái canh giờ hắn liền sẽ vận chuyển linh lực ở quanh thân du tẩu một vòng. Khiến cho thân thể khôi phục nguyên trạng. Lại tiếp tục thừa nhận ập vào trước mặt trọng lực. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Hắn tại đây gian 30 lần trọng lực thất suốt đãi 10 ngày. Hiện tại 30 lần trọng lực thất đã đối hắn tác dụng không lớn. Hắn đã có thể ở trọng lực thất huy kiếm tự nhiên. Rời đi 30 lần trọng lực thất. Tiêu Lăng Hàn lại đi 35 lần trọng lực thất. Có phía trước 30 lần trọng lực lót nền. Lần này hắn thực mau liền thích ứng. Ở 35 lần trọng lực thất đãi 15 thiên. Tiêu Lăng Hàn liền đi 40 lần trọng lực thất. May mắn hắn có dự kiến trước không có trực tiếp tới 40 lần trọng lực thất. Bằng không hắn tiến 40 lần trọng lực thất phỏng chừng phải bị áp quỳ dạp trên mặt đất. Trọng lực thất quả nhiên là cái hảo địa phương. Tiêu Lăng Hàn ở chỗ này chẳng những có thể luyện thể. Còn có thể luyện tập kiếm pháp. Đồng dạng kiếm chiêu. Hắn ở trọng lực thất luyện qua sau. Đi ra ngoài lại sử dụng kiếm pháp rõ ràng sẽ so với gian mau rất nhiều. Nếu là có người có thể cùng chính mình cùng nhau ở trọng lực thất đối luyện thì tốt rồi. Đáng tiếc, này chỉ là ngẫm lại. Bất quá, hắn có thể đi xuống hỏi một chút Trình Thanh Nghiệp. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Lăng Hàn lập tức ra trọng lực thất. Kết quả hắn vừa đến lầu một liền nhìn đến top 5 top 3 người đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn nghi hoặc hỏi Trình Thanh Nghiệp. Trình trưởng lão, như thế nào nhiều người như vậy đồng thời xuất quan? Trình Thanh Nghiệp nhìn đến Tiêu Lăng Hàn. Quả thực giống như là thấy được một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Hai mắt tỏa ánh sáng, cười giải thích nói. Này không phải còn có một ngày liền đến học viện mỗi năm một lần nội viện khảo hạch nhật tử sao? Tiêu Lăng Hàn tính một chút thời gian, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên ở trọng lực thất đãi hơn 2 tháng. Nếu không phải nghĩ đến hỏi có hay không đối luyện đối tượng, hắn liền phải bỏ lỡ nội viện khảo hạch, không khỏi một trận may mắn. Thấy Tiêu Lăng Hàn cái dạng này, Trình Thanh Nghiệp không khỏi mắt trợn trắng. Làm nửa ngày tiểu tử này cư nhiên đem niên độ khảo hạch đều quên mất. Nếu là thường lui tới quên cũng không sự. Rốt cuộc tiểu tử này thiên phú ở nơi đó. Nhưng hôm nay nếu là quên mất, vậy mệt lớn, người ra tới vừa lúc, chạy nhanh đi báo danh. Nếu lại vãn một bước, phỏng chừng tiểu tử ngươi phải bị đuổi ra nội viện. Trình Thanh Nghiệp nhận lấy Tiêu Lăng Hàn tiến trọng lực thất ngọc bài. Liền đem người ra bên ngoài đẩy. Tiêu Lăng Hàn rời đi trọng lực thất sau, trực tiếp đi phủ viện. Chỉ là người khác còn chưa tới phủ viện, đã bị người dùng vây trận cấp vây khốn. Nếu không phải thời gian khẩn cấp, hắn vừa rồi vội vã lên đường, không chú ý chung quanh hoàn cảnh, cũng sẽ không chứ người khác nói. Xem ra tu chân giới thật sự là nơi trốn đều là nguy cơ. Nơi trốn đều có nguy hiểm, về sau đi đường đều đến phóng sáng đôi mắt. Vây khốn Tiêu Lăng Hàn chỉ là một cái tam cấp trận pháp. Hắn nghĩ ra đi nhưng thật ra dễ như trở bàn tay. Nhưng, đến tột cùng là ai muốn vây khốn hắn? Chẳng lẽ chỉ là muốn cho hắn bỏ lỡ báo danh thời gian, nhưng đây là vì cái gì đâu? Đơn thuần chỉ là tưởng đem hắn đuổi ra nội viện. Tạm thời không rõ ràng lắm vì cái gì. Tiêu Lăng Hàn ở trên người dán một chương ẩn thân phù. Mở ra linh nhãn. Tìm được sinh môn lặng yên không một tiếng động mà rời đi vây trận. 15 phút sau, hắn lại lặng yên không một tiếng động mà về tới vây trận. Người ở bên ngoài trong mắt Tiêu Lăng Hàn trước nay liền không có rời đi quá trận pháp. Ít nhất, đang âm thầm giám thị người trong mắt chính là như thế. 3 cái canh giờ sau, Hân thiếu, có thể đi, hiện tại phủ viện báo danh thời gian đã hết hạn. Hành. Người đi đem trận pháp triệt, cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện, yên tâm đi, Hân thiếu, lại nói như thế nào ta cũng là kim đan kỳ thực lực. Ân, kia Hân thiếu, người đáp ứng ta, yên tâm đi, ta Tằng Lê Hân khi nào nói chuyện không giữ lời quá. Đáp ứng cho ngươi đồ vật tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ta đây liền an tâm rồi, Tiêu Lăng Hàn thả ra thần thức. Đem âm thầm người đối thoại nghe xong cái rành mạch. Hân thiếu, nếu không có đoán sai nói, người nói chuyện chung có Tằng Lê Hân, thật là một con phiền nhân ruồi bọ. Chính mình lại không đắc tội người này, vì sao luôn bắt lấy chính mình không bỏ? Cả ngày ở bên tai ầm ầm vang lên, mù quáng tìm phải cái gì tồn tại cảm. Nếu học không ngoan, vậy không nên trách bổn thiếu gia không khách khí. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hàn mang chợt lóe mà qua, lộ ra một cái âm trầm tà mị tươi cười, tựa như lệ quỷ, nếu là làm thượng quan huyền ý nhìn đến như vậy Tiêu Lăng Hàn, nhất định sẽ biết, đây là lại có người muốn xui xẻo, DIY, quảng cáo, cách chương.